cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 341, chương 335, cự kiếm môn áo xanh đại hán. Phốc phốc, bàn tử trường kiếm trong tay sụp đổ, cuồng thổ ra một ngụm máu tươi. Chỉ có chút cơ hậu kỳ hắn, đối đầu kết đan trung kỳ lão giả, căn bản cũng không có thủ thắng khả năng, miễn cưỡng trèo trống đến bây giờ. Trả lại hắn là tài đại khí thô, trước thời hạn mua rất nhiều bảo vật nguyên nhân. Linh Nhi tiểu thư, cẩn thận, mắt thấy pháp bảo trường kiếm bức lui ô kim trường mâu. Hung hăng hướng Lý Linh Nhi chém tới, nhớ tới chính mình sống chết không rõ huynh đệ, cùng lúc trước trúc cơ lúc đối phương liều mạng giữ gìn. Bỏ qua phòng ngự Nghiêu Vũ Vũ, cắn răng thôi động vô số thân pháp khí trường kiếm, trực tiếp ngăn tại trước người nàng. Dầm dầm dầm, kiếm khí tứ ngược, máu tươi biểu phi, phía sau lưng của hắn, cánh tay trong nháy mắt bị chém ra đạo đạo vết thương sâu tới xương. Ha ha ha ha, ban đầu ở nơi này thổ huyết rời đi bốn cái kết đan kỳ khách khanh trưởng lão, tất cả đều phát ra sắp báo thù sảng khoái cười to. Trong tay động tác càng là không ngừng, thuật pháp, pháp bảo tất cả đều hào quang tỏa sáng hướng Lý Linh Nhi mấy người quấn giết tới. Nghiêu huynh, bàn tử, Linh Nhi, lúc trước lầu các bên ngoài trận pháp đã sụp đổ, cha mẹ cũng đều bị kiềm chế. Lý Vũ Hổ khóe mắt, không tiếc hết thảy liều mạng chém giết, muốn cứu tiểu muội cùng Nghiêu Vũ Vũ. Có thể đối thủ của hắn dù sao cũng là kết đan trung kỳ trưởng lão, tuy vô pháp thuấn sát hắn, lại có thể tùy tiện dây dưa kéo lại, làm hắn phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu muội Hương Tiêu Ngọc Vẫn. A, không rảnh trúc cơ, không nghĩ tới này nho nhỏ Nguyên Phong thành bên trong lại có như vậy khả tạo chi tài. Mắt thấy bàn tử ba người tính mệnh nguy cấp, nhưng vào lúc này, Nguyên Phong thành trung tâm truyền tống trận trong vừa vặn bước ra áo xanh đại hán tự lẩm bẩm, lập tức thân thể hư hóa hư không tiêu thất không thấy, lại xuất hiện lúc đã ở ngoài trăm dặm Nghiêu Vũ Vũ bên cạnh. Tạch tạch tạch, theo hắn giống như lợi kiếm ánh mắt đảo qua, vô luận là tập sát hướng Nghiêu Vũ Vũ thuật pháp kiếm khí, vẫn là pháp bảo bản thể, tất cả đều ầm vang vỡ nát. Ba cái kết đan kỳ lão giả cuồng thổ máu tươi, sắc mặt đại biến cấp tốc lui lại. Tình huống đột biến, đối chiến Lý Vũ Hổ áo bào xám lão giả, đồng dạng cảm thấy hoảng sợ. Trong tay động tác không khỏi trì trệ, lập tức quay người liền trốn. Tiểu bối, ngươi tên là gì? Có thể nguyện bái ta làm thầy, cùng ta trở về cự kiếm môn. Thân là cùng Lăng Vân Tông, Thanh Linh các nổi danh kiếm tu đại phái, cự kiếm môn Trảm đạo trưởng lão, áo xanh đại hán khinh thường mấy cái tu vi của lão già. Lại thêm bản thân hắn tính cách hào sảng, ánh mắt chấn nhiếp về sau, liền cười nhìn về phía Nghiêu Vũ Vũ, nói thẳng ra ý đồ đến. Tiền bối, vãn bối tên gọi Nghiêu Vũ Vũ, nguyện bái ngài làm thầy. Chỉ là vãn bối có mấy cái thỉnh cầu, mong rằng tiền bối ngài có thể đáp ứng. Trước mặt áo xanh đại hán, tùy tiện một ánh mắt liền có thể làm kết đan kỳ pháp bảo vỡ nát, tự thân tu vi có thể nghĩ. Triệu Trạch trốn vào chân tiên động phủ sống chết không rõ, hiện tại Lý gia lại tại tràn ngập nguy hiểm thời khắc, Nghiêu Vũ Vũ coi như chưa nghe nói qua cự kiếm môn, hắn cũng muốn đáp ứng việc này, thỉnh cầu đại hán ra tay giúp đỡ. Tiểu tử ngươi mời ta hỗ trợ còn gọi ta tiền bối, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Nghĩ là Nghiêu Vũ Vũ đúng rồi tính tình của hắn, đại hán nhếch miệng nhưng không có cự tuyệt. Sư tôn, cầu sư tôn chém giết chúng ta cừu địch, cứu ra huynh đệ của ta. Nghiêu Vũ Vũ không phải khờ ngốc người, hắn lập tức liền nghe ra đại hán ý ở ngoài lời, lập tức cung kính cúi đầu. nhìn về phía hốt hoảng lui lại bốn cái kết đan kỳ trưởng lão. Không có vấn đề, không phải liền là bốn cái sâu kiến sao? Theo áo xanh đại hán khinh thường gật đầu, hắn đứng tại chỗ không động, hai tròng mắt lúc khép mờ, liền có mấy đạo tấc dài kiếm khí gào thét mà ra, lóe lên hạ theo bốn cái kết đan kỳ ngực xuyên qua. Kiếm khí này nhìn qua không chút nào thu hút, có thể đúng là trực tiếp vượt qua không gian. Mấy người bên ngoài cơ thể phòng hộ chiếu sáng, đều như giấy mỏng không chịu nổi một kích. Này Lý Vũ Hổ, Lý Linh Nhi, Bàn Tử, cùng với những cái kia tới chiếm trước phường thị tu sĩ. Nhìn bốn cái kết đan kỳ lão giả cùng nhau ngã xuống đất. Tất cả đều rung động tột đỉnh. Thân cận Lý Kỳ Minh nhất mạch trưởng lão, càng là nhao nhao thoát ly chiến trường, hướng về Lý Gia phương hướng chạy tán loạn mà đi. Ngoan đồ nhi, lần này ngươi hài lòng đi, đi theo ta đi, tùy tiện diệt sát mấy người. Đại hán nắm lên Ngưu Vũ Vũ liền muốn đạp hư rời đi. Chờ một chút, sư tôn, còn có mặt khác một chỗ chiến trường. Phường thị loạn thành như vậy, Mạnh Gia Y cùng Lý Tú Phong đều không có trở về. Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Lý Gia xảy ra chuyện. Mấy tháng nay, Lý Vũ Hổ đợi hắn như huynh đệ, Ngưu Vũ Vũ cũng sẽ không cứ đi thẳng như thế. Dầm dầm dầm Lý Gia trên không, hai đại nguyên anh kỳ đối chiến ở vào cháy bỏng bên trong. Một lát khó có thể phân ra thắng bại. Có thể nửa bước nguyên anh kỳ Lý Tú Phong đối đầu hơn trăm cái kết đan kỳ vây giết, đã là liên tục bại lui chi thế. Nhìn vốn cũng không nhiều trung tâm người chết thảm, hắn phẫn nộ dị thường, nhưng lại bất lực. Phốc lần nữa thừa nhận đông đảo pháp bảo oanh kích, bộ ngực hắn chập trùng, rốt cuộc nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tú Phong, ngươi nếu dám xuống, ta liền đi phường thị giết ngươi nhi nữ. Mạnh Gia Y quan tâm sẽ bị loạn, vừa mới nghĩ đi cứu viện, liền bị đối phương lão giả vô sỉ uy hiếp nhiễu loạn tâm thần. Đốn một hồi liên tục bại lui, nhưng chính là lúc này, trước người hư không gợn sóng nhộn nhạo, một cái lạ lẫm áo xanh đại hán đạp hư mà ra. Trong tay còn đang nắm một cái khuôn mặt tang thương anh tuấn nam tử. Ngoan đồ nhi, thế nhưng là bọn họ. Nhìn nguyên anh kỳ lão giả cùng phía dưới đông đảo kết đan kỳ, bước ra hư không đại hán cao giọng hỏi. Đúng, còn thỉnh sư tôn ra tay. Theo nhìn qua có chút quái dị đối thoại kết thúc, áo xanh đại hán ánh mắt trong nháy mắt lăng liệt đứng lên. Siêu siêu siêu phất tay, một đạo hơi lớn kiếm khí cùng hơn trăm nói tấc dài tiểu kiếm khí kiếm gào thét mà ra, phân biệt hướng về nguyên anh kỳ lão giả cùng với phía dưới vây công Lý Tú Phong đông đảo kết đan kỳ bay đi. Tiền bối tha mạng. Tại áo xanh đại hán xuất hiện nháy mắt, nguyên anh kỳ lão giả liền có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Có thể hắn quá tham lam, muốn thừa thắng bắn bị thương Mạnh Gia Y, cũng không có ngay lập tức chạy trốn. Hiện tại nguy cơ buông xuống, hoảng sợ cầu xin tha thứ lúc, vội vàng muốn thuấn di. Có thể hắn lại bị ai phát hiện, không gian chung quanh đã hỗn loạn, căn bản là không cách nào câu thông thiên địa thuấn di. Đụng kiếm quang đến quá nhanh, không cách nào thuấn di chạy trốn, lão giả tránh cũng không thể tránh. Đành phải toàn lực thôi động pháp bảo chống cự. Nhưng mà, tại chém xuống ba đạo nói niệm trảm đạo đỉnh phong đại hán, phát ra thiên nhân hợp nhất kiếm khí hạ, pháp bảo của hắn yếu ớt như là đậu hũ, ầm vỡ nát, kiếm khí trực tiếp lọt vào thân thể, đem hắn nguyên anh cùng thần hồn tất cả đều xoắn nát. Phốc phốc phốc phốc phốc, nguyên anh kỳ lão giả đều khoảnh khắc nói mất hồn diệt. Những cái kia kết đan kỳ lại há có thể ngăn cản. Máu tươi biểu phi bên trong, bị kiếm khí đảo qua hơn trăm người, đồng dạng hồn phi phách tán. Trong nháy mắt yên tĩnh, Lý Gia trung tâm tổ trạch chiến đấu, lại lấy loại này dù ai cũng không cách nào ngờ tới kết quả tạm dừng xuống tới. bởi vì quá rung động, áo xanh đại hán đều không có xê dịch địa phương, chỉ là đứng tại hư không trong phất phất tay. Hơn 100 người liền trực tiếp ngã xuống, liền kêu thảm cầu xin tha thứ đều chưa kịp phát ra. Như thế tình huống dưới, coi như trong lòng tham niệm lại thắng, những cái kia tranh đoạt vị trí gia chủ Lý gia cấp thấp tu sĩ cũng không dám lại có mảy may động tác. Đa tạ tiền bối, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, làm Nguyên Anh kỳ lão giả thân thể tàn phế lúc rơi xuống đất. Mỹ phụ áo trắng Mạnh Giai Y mới hồi phục tinh thần lại, hướng áo xanh đại hán thật sâu cúi đầu. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Lập tức, Lý Tú Phong nhất hệ may mắn còn sống sót hết thảy kết đan kỳ trưởng lão, tính cả những cái kia trúc cơ kỳ tiểu bối, khách khanh nhóm, cũng đều tại dưới sự hướng dẫn của hắn, cùng nhau hướng về áo xanh đại hán bái tạ nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục